Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, 12 vu thần. Mặt khác một thứ là một cái dương gỗ nhỏ. Ngô Tiện mắt liếc một cái dương gỗ này trường khoan cao, dài chừng 20 cm, bề rộng chừng 15 cm, cao ước 30 cm. Không tính đại, nhưng cũng không tính đặc biệt tiểu. Tài chất hẳn là sang quý gỗ đỏ, không có bất kỳ khắc hoa, chính là kiểu dáng đặc biệt bình thường cái loại này cái dương. Ngô Tiện không có ở nơi này mở ra cái dương. Tính phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định không sai biệt lắm muốn tới thời gian. Liền trước ôm cái dương hạ tới. Đây là cái gì? Nhìn đến Ngô Tiện mang xuống dưới một cái dương, Thẩm Thanh Nguyệt lập tức hỏi. Mở ra xem mới biết nói. Ngô Tiện cầm cái dương bỏ trên đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thẩm Thanh Nguyệt cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống. Nhượng Nhượng nhảy tới Ngô Tiện trên vai. Dương gỗ không có khóa lại, thực dễ dàng liền mở ra. Đồ vật bên trong cũng là vừa xem hiểu ngay. Trên cùng là một bản đóng chỉ thư, thư phía dưới là một chương da dê. Da dê hạ mặt tất cả đều là mai rùa. Ngô Tiện trước cầm thư cùng da dê lấy ra ngoài, sau đó đếm đếm phía dưới mai rùa. Hảo gia hỏa, ước chừng 8 khối. Mà mỗi một khối đều có dương gỗ chiều dài cùng độ rộng lớn như vậy. Nhìn dáng vẻ cái dương gỗ này chính là Thịnh Phóng mai rùa chế tạo riêng. Thẩm Thanh Nguyệt tò mò cầm lấy một khối mai rùa nhìn xem. Mặt trên tuyên có khắc rậm rạp văn tự. Thực rõ ràng, không quen biết bất cứ ai. Nhưng nàng có văn hóa. Biết đây là giáp cốt văn. Một loại vô cùng chữ viết cổ xưa. Ngô Tiện cũng cầm lấy một khối mai rùa quan sát một lúc. Sau đó từ bỏ, liền cái dấu chấm câu đều không có. Còn không bằng tượng hình tự đâu. Tốt xấu có thể từ bộ dáng thượng đoán ra một chút. Loại này giáp cốt văn, thật là nghiêm trọng siêu cương. Nếu không quen biết, Ngô Tiện cũng không cùng ngươi những cái này mai rùa phân cao thấp. Thuận tay cầm lên cái kia bản đóng chỉ thư lật xem. Thẩm Thanh Nguyệt đầu cũng tiến tới, cùng Ngô Tiện đầu dựa gần, Nhượng Nhượng đầu giá tại hai người bọn họ trên đầu, cũng đi theo làm bộ xem, giống như nó có thể xem hiểu dường như, sách vở văn tự liền có thể nhận thức, bởi vì là hiện đại bạch thoại văn, hơn nữa còn là viết tay, chữ viết phi thường chính trực đại khí, thoạt nhìn hẳn là xuất từ nam nhân chi bút. Hai người không có trước kỳ quái đây là ai viết, mà là xuất trước bắt đầu đọc bên trong ghi lại đồ vật. Thật lâu trước đây, cực kỳ lâu. Chuyện xưa mở đầu cũng không mới mẻ, dùng chính là sở hữu cố sự nhất bình dân phương thức. Nhưng thường thường loại này mở đầu cũng nhất cụ lực hấp dẫn, nhất cụ sắc thái thần bí. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt đã bị hấp dẫn đi xuống nhìn xuống. Thật lâu trước đây, cực kỳ lâu, vũ trụ vẫn một mảnh hỗn độn, không có thiên, không có ma, không có sơn hà, cũng không có nhật nguyệt, vạn vật cùng sinh linh đều sinh hoạt tại cùng phiến không biết biên cảnh hỗn độn chi chung. Ngay lúc đó vũ trụ mặc dù là một phiến hỗn độn, nhưng hỗn độn cũng là một loại nguyên khí dựng dục ra đủ loại sinh linh. Những sinh linh kia trọn vẹn cũng có lực lượng cường hãn. Chúng nó lẫn nhau lẫn chém giết, tựa rất giống ma, bị đời sau người xưng là thần ma. Cường đại thần ma nhóm chính là hỗn độn chi chủ. Chúng nó chúa tể trong hỗn độn những sinh linh khác, hưởng thụ nhược tiểu sinh linh nhóm kính sợ cùng sùng bái. Hỗn độn bên trong đầy đủ nguyên khí, mỗi thời mỗi khắc đều có thể dựng dục ra tân sinh linh. Có một ngày, một cái tán tân sinh linh sinh ra, hắn thiên sinh liền có được so thần ma còn sức mạnh to lớn cùng thân thể. Bị đời sau người xưng là bàn cổ bởi vì không tràn đầy thần ma thống trị cùng cái này phiến hỗn độn thế giới. Muốn hành khai thiên chi sự, lấy chứng đại đạo, hỗn độn thần ma nhóm toàn cùng chi là địch. Bàn cổ không sợ hãi, cùng 3.000 thần ma tại hỗn độn bên trong đại chiến. 3.000 thần ma đều bị cái này chém giết cùng diều đầu dưới. 3.000 thần ma tiêu tán, lại vô sinh linh có thể ngăn cản bàn cổ khai thiên. Bàn cổ cầm trong tay khai thiên phủ, đem cái này phiến hỗn độn vũ trụ mạnh mẽ bổ ra. Khai thiên nói, có đại địa, thiên địa thành hình, rồi sau đó bàn cổ kiệt lực, toại lấy thân hóa vạn vật, có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, bàn cổ vẫn thân lúc sau, thể bên trong tinh huyết tán rơi, cùng hỗn độn bên trong may mắn tồn tại sinh linh nhóm hòa làm một thể. Ra đời 12 vị đại địa vu thần, phân biệt có được bàn cổ 12 loại năng lực, cộng đồng trường quản vô chủ đại địa, thành là bàn cổ khai thiên tích địa sau đời thứ nhất đại địa chi chủ. 12 vu thần đem bên trên đại địa sinh linh tụ lại, ban danh vu tộc, này đây vu tộc thành là trên đại địa nhóm đầu tiên cư ở người. Nhiều thế hệ nguyện trung thành với 12 vu thần. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc, cho người ta một loại ý muốn chưa hết cảm giác. Ngô Tiện Nhẫn không được lại sau này phiên một tờ, cách một trang giấy mặt sau một tờ còn ghi lại một vài thứ. Đó là về 12 vu thần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Ngô Tiện ánh mắt sáng lên, tiếp tục nghiêm túc đọc. Kim chi vu thần, nhục thu, năng lực, kim nguyên tố, hình tượng. Toàn thân vảy màu vàng, tay trái xuyên một cái kim xà, chân đạp hai cái kim long, người mặt thân hổ, vai chỗ sinh cánh chim, pháp khí, bất diệt chi kích, mặt sau mang thêm xòe tay ra vẽ nhục thu hình tượng đồ. Ngô Tiện nhìn một chút, cái này không phải cùng bên ngoài cung điện vách đá thượng điêu khắc nửa người nửa thú không sai. Biệt lắm sao? Đến cái này Ngô Tiện mới hiểu được, nguyên lai bên ngoài trên vách tường điêu khắc nhân vật không phải người, thú, mà là vu thần. Ngô Tiện hít một hơi, tiếp theo hướng phía sau trở mình xem. Mộc chi vu thần, cú mang, năng lực, mộc nguyên tố, hình tượng, toàn thân thanh mộc nhan sắc, điểu mặt nhân thân, chân đạp hai cái thanh long, pháp khí, gỗ đào chi diều. Thẻ tư liệu mặt sau cũng mang thêm xòe tay ra vẽ bản đồ. Thực hình tượng, nhìn ra ghi lại này đó người có mỹ thuật bản lĩnh. Thủy chi vu thần, cộng công, năng lực, thủy nguyên tố, hình tượng, mãng đầu nhân thân, chân đạp hai cái hắc long, tay triền thanh sắc đại mãng, toàn thân vảy màu đen, pháp khí, biển cả chi châu, ồ... Đây không phải là bên ngoài trên vách tường điêu khắc tên kia không? Cùng người khác đánh nhau cái kia. Ngô Tiện một xem tay vẽ bản đồ liền kinh ngạc. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Không sai, chính là hắn. Ngô Tiện chạy nhanh lại sau này phiên một tờ. Hỏa chi vu thần, trúc dung, năng lực, hỏa nguyên tố, hình tượng, thú đầu nhân thân, hai lỗ tai xuyên hai cái hỏa xà. Chân đạp hai đầu hỏa long, toàn thân hỏa hồng vảy, pháp khí, ly hỏa chi tiên, quả nhiên còn có một cái. Vừa thấy đến trúc dung tay vẽ họa lúc sau, Ngô Tiện liền hoàn toàn minh bạch đệ nhị phúc tranh liên hoàn nội dung. Nói chính là cộng công cùng trúc dung ở trên trời đánh nhau. Lúc đánh nhau đâm hỏng rồi nối liền trời đất một ngọn núi, làm cho thiên phá một cái hố. Hồng thủy tràn lan, bức nữ oa ra tới bổ thiên. Tiếp tục sau này xem. Ta bây giờ hoài nghi thức tỉnh người cùng những cái này vu thần có quan hệ. Thẩm Thanh Nguyệt, không kịp đợi nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Hắn cũng có hoài nghi như vậy. Sách này bên trên ghi lại rất rõ ràng. Vu thần nắm giữ năng lực cùng thức tỉnh người có năng lực giống nhau. Cho nên vô cùng có khả năng thức tỉnh người là vu thần hậu đại, hoặc là người của vu tộc. Từ đến đây, Ngô Tiện tiếp tục sau này phiên một tờ. Thổ chi vu thần, hậu thổ, năng lực, thổ nguyên tố, hình tượng, thân người đuôi rắn, sau lưng có 7 chỉ tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 cái đằng xà. Pháp khí, hồng hoang chi nhưỡng, phong chi vu thần, thiên ngô, năng lực, phong nguyên tố, hình tượng, 8 đầu người mặt, thân hổ 10 đuôi. Pháp khí, cửu thiên kỳ, vũ chi vu thần, huyền minh, năng lực, vũ nguyên tố, hình tượng, toàn thân gai xương, cự thú. Pháp khí, huyền minh chi kiếm lôi chi vu thần, cường lương, năng lực, lôi nguyên tố, hình tượng, hổ đầu nhân thân, cầm trong tay 2 cái hoàng xà. Pháp khí, lôi đình chi trùy, điện chi vu thần, hấp tư, năng lực, điện nguyên tố, hình tượng, người mặt điểu thân, nhĩ quải 2 cái thanh xà, tay cầm 2 cái hồng xà. Pháp khí, tia chớp chi thương, tốc độ vu thần, đế giang, năng lực, tốc độ nguyên tố, hình tượng, người mặt điểu thân, bối có 4 chương thịt cánh, trước ngực, bụng, 2 chân 6 chảo, toàn thân hồng lân phiến. Pháp khí, gang tấc chi trượng, thời gian chi vu thần, trúc cửu âm, hình tượng, người mặt thân rắn, toàn thân đỏ đậm. Pháp khí, nhật nguyệt chi kính, không gian chi vu thần, thanh đồ, hình tượng, đầu người thú thân, lỗ tai mang 2 cái thanh xà. Pháp khí, 4 mùa chi hoa, nhìn hết toàn bộ lúc sau, Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt rơi vào trầm mặc. Vô số vấn đề tại trong đầu của bọn họ giống làn đạn giống nhau lập lòe. Những tài liệu này là ai ghi lại? 12 vu thần hiện tại còn tồn tại sao? Thức tỉnh người có phải hay không người của vu tộc? Vì cái gì không có hậu tục chuyện xưa? Quá nhiều vấn đề bối rối bọn họ, làm cho bọn họ chăm nghĩ không thể lý giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.